Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 228. Trước khi đi phát chút ít tài. 4 canh, U Dương Quốc, Bạch Vân Sơn, tiện mèo trợn mắt hốc mồm nhìn xem cằn cỗi sơn phong. Trụi lùi chỉ tung bay từng tia thiên địa nguyên khí, quay đầu ngơ ngác nhìn Dương Chân hỏi: "Tiểu tử, đây chính là ngươi nói, ra một cái siêu siêu siêu cấp thiên tài địa phương?" Dương Chân so tiện mèo càng thêm mờ mịt, thậm chí rụi rụi con mắt, lại mở ra sau đó. Hay là cằn cỗi như vậy? Móa nó, không đúng, ta tại trong này đi ra thời điểm, nơi này vì cái gì không phải cằn cỗi như vậy? Không, nào chỉ là cằn cỗi, đơn giản nghèo kiệt xác. Cái này từng tia thiên địa nguyên khí, để cho người ta tu luyện thế nào? Quá cằn cỗi, trụi lùi núi, top 5 top 3 cây cối, siêu siêu vẹo vẹo tảng đá, liền liền trên núi thổ, đều mang một loại hẹp hòi. Nếu như Dương Chân không phải có thể cảm giác được Thượng Nguyên Tông vị trí chỗ ở, bên trong thậm chí có người tại tu luyện sinh hoạt, Dương Chân cơ hồ cho là hắn đi nhầm địa phương, mụ nội hắn chính là từ nơi này cằn cỗi địa phương đi ra. Nơi này phương viên trăm dặm đều nghèo, liền một ngụm thiên địa chân nguyên đều không ngưng tụ lên nổi. Thượng Nguyên Tông lão tổ là thế nào tuyển như thế một cái phong thủy bảo địa? Tiện mèo một mặt khinh bỉ nhìn xem Dương Chân. Dương Chân rất ít gặp không có chấp nhặt với hắn, thật sự là bị cảnh tượng trước mắt cho làm mộng. Dương Chân lúc này nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ hắn thời điểm ra đi, nơi này phát sinh qua biến cố gì? Có thể thiên địa nguyên khí cũng không trở thành biến mất nhanh như vậy a. Phương viên 500 dặm, nguyên khí mỏng manh, Dương Chân đều có chút không thở nổi cảm giác. Nghe Dương Chân mà nói, tiện mèo con mắt trong lúc đó trừng lớn, tiếp lấy cười lên ha hà, lăn trên mặt đất đến lăn đi, chỉ vào Dương Chân nói ra: "Bản tôn không nghe lầm chứ? Tiểu tử, ngươi chính là từ nơi này đi ra, như thế một cái địa phương rách nát, chim cũng không nguyện ý tới đây đi ị, ngươi còn có mặt mũi nói mình là thiên tài?" Dương Chân một bàn tay đập vào tiện mèo trên đầu, mắng: "Móa nó, ta hiện tại không tâm tình cùng ngươi náo, mau giúp ta nhìn xem, nơi này nhất định phát sinh biến hóa gì, thiên địa chân nguyên làm sao sẽ như thế mỏng manh?" Tiện mèo nhếch miệng, nói ra: "Nhìn cái gì cũng không cần nhìn. Nơi này tối thiểu nhất ngàn năm qua đều không có phát sinh biến hóa gì. Ngươi không cần lo lắng cái này." Dương Chân trì trệ, tự lẩm bẩm: "Không có khả năng, vậy tại sao linh khí như thế mỏng manh?" Nói, Dương Chân thả người nhảy lên, liền muốn đi Thượng Nguyên Tông hỏi cho ra nhẽ. "Tiểu tử ngươi điên rồi." Tiện mèo vội vàng cản ở bên người Dương Chân, nói ra: "Lúc này ngươi dám về tông môn, vạn nhất bị người hữu tâm phát hiện, ngươi đi sau đó đi trả thù bọn hắn, làm sao bây giờ?" Nói đến đây, tiện mèo bỗng nhiên trì trệ, một mặt cười quái dị nhìn xem Dương Chân hỏi: "Tiểu tử, ngươi từ nơi này đi ra thời điểm, là tu vi gì?" "Trúc cơ kỳ." Dương Chân ngẩn ngơ, lắc đầu nói ra: "Không, ngưng nguyên kỳ." "Mẹ nó, ta quên đi." Tiện mèo há to miệng, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân hỏi: "Trúc cơ kỳ cùng ngưng nguyên kỳ khác nhau ở chỗ nào sao? Cảnh giới kia ngươi có thể cảm nhận được cái giám thiên địa nguyên khí?" Dương Chân há to miệng: "Là chuyện như vậy sao?" Ngoạc kép, kỳ thật Dương Chân trong lòng đại khái đã hiểu, hắn mới từ nơi này đi ra thời điểm, cảnh giới quá thấp, căn bản là cảm giác không thấy giữa thiên địa nguyên khí đến cùng là mỏng manh hay là nồng đậm. Bây giờ trở về thời điểm, đã là luyện hư kỳ cảnh giới, lại tại Danh Sơn Đại Xuyên cùng Đông Hải Chi Tân những nguyên khí này nồng đậm địa phương ngây người thời gian dài như vậy, lại trở lại Bạch Vân Sơn, tự nhiên có thể cảm giác tới đây cằn cỗi. Nghĩ thông suốt này kết sau đó, Dương Chân nhún người nhảy lên, dưới chân kinh lôi kiếm đột nhiên bộc phát ra một đoàn tinh quang. Toàn bộ người đi tới giữa không trung mây trắng chỗ sâu. Nhìn xuống dưới, lập tức đem chung quanh thiên địa hoàn cảnh thu vào trong mắt. Sau đó trở về mặt đất bên trên ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, tiện mèo một mặt mộng nhìn xem Dương Chân, muốn nói lại thôi. Biết Dương Chân tại lĩnh ngộ hoặc là suy nghĩ một ít gì đó, cũng không có quấy rầy. Về sau các loại thực sự nhàm chán, dứt khoát rời đi nơi đây. Dương Chân lần ngồi xuống này chính là 3 ngày, lúc này khoảng cách 1 tháng ước hẹn đã qua 5 ngày. Dương Chân trên thân treo bao nhiêu phiến lá rụng, bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện lên từng đạo tinh quang. Thì ra là thế. Cái này 3 ngày, Dương Chân thông qua thiên thư huyền lý thiên phát hiện, nơi này thiên địa sở dĩ chân nguyên mỏng manh, đồng thời không phải là bởi vì nơi này chính là một cái cổ đất nghèo, mà là bị chung quanh vài tòa đại sơn phong nguyên môn. Dương Chân đứng dậy sau đó, nhìn thật sâu Thượng Nguyên Tông một chút, tự lẩm bẩm, dù sao cũng là trận nhân quả, mặc dù ta không quan tâm vật này. Bất quá, cho các ngươi một trận tạo hóa, cũng coi là giải quyết xong trận này duyên phận đi. Sau đó thời gian nửa tháng, Dương Chân cơ hồ mỗi ngày đều sẽ vây quanh Thượng Nguyên Tông lựa chọn một chỗ. Lợi dụng hoàn cảnh địa lý chế tạo một cái thiên địa đầu mối then chốt. Mặc dù là người vì chế tạo, thế nhưng là lấy Dương Chân lúc này đối thiên thư huyền lý thiên giới thiệu. Không nói xảo đoạt thiên công, nhưng cũng có thể ảnh hưởng chung quanh sông núi khí thế. Tiện mèo tại ngày thứ 15 thời điểm không biết từ nơi nào chạy trở về. Nhìn xem Dương Chân một mặt tò mò hỏi, tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Dương Chân thần bí hề hề đối với tiện mèo nói ra. Trước khi đi, có muốn hay không phát bút tiểu tài? Phát tài, nghe được cái từ này. Tiện mèo con mắt đều phát sáng lên, vội vàng hỏi, làm sao phát tài? Dương Chân khoát tay áo, nói ra, ta còn có một số việc muốn làm. 5 ngày sau đó, ngươi đi một cái tên là thị kiếm môn địa phương, náo ra điểm nhiễu loạn đến. Không cần quá lớn, để bọn hắn biết ngươi tại trong này là được rồi. Cái này đơn giản, bản tôn nhất. Tiện mèo con mắt trong lúc đó chừng được tròn trịa, một mặt cổ quái mà hỏi, ngươi nói cái gì tiện môn? Thị kiếm môn a, thế nào? Dương Chân một mặt kỳ quái nhìn xem tiện mèo. Tiện mèo một mặt ngượng ngùng nói, không cần sau 5 ngày. Bản tôn bấm ngón tay tính toán, bọn hắn hiện tại liền biết ngươi ở chỗ này. Dương Chân sững sờ, nhìn thoáng qua tiện mèo móng vuốt, khinh bỉ nói ra, còn bấm ngón tay tính toán, ngươi có chỉ, ngươi nói cái gì, hiện tại liền biết hắn ở chỗ này, mẹ nó. Dương Chân một tay lấy tiện mèo cho nhấc lên, nhìn chằm chằm tiện mèo con mắt nói ra, ngươi có phải hay không đi qua thị kiếm môn rồi, trách không được tiện mèo trong khoảng thời gian này một mực không thấy tăm hơi, nguyên lai hỗn đản này thế mà chạy tới thị kiếm môn. Tiện mèo bĩu môi một cái, nghiêng đầu đi nói ra, tiểu tử, ngươi đem bản tôn buông xuống, bản tôn không cần mặt mũi sao? Dương Chân lúc này nắm lấy tiện mèo cái cổ, tiện mèo 4 cái chân một đầu cánh tay rũ cụp lấy. Vô cùng chật vật, ngươi đến đó làm cái gì? Dương Chân chừng tiện mèo một chút hỏi, tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, nói ra. Bản tôn chẳng qua là ngẫu nhiên đi ngang qua kia cái gì tiện môn. Chính vượt qua bọn hắn tại ngắt lấy linh tài. Mẹ nó, nói lên cái này đến bản tôn liền tức giận. Đường đường một môn phái, thế mà chỉ có ngần ấy linh tài. Bản tôn liền ăn bọn hắn hơn phân nửa. Đám hỗn đản này lại đuổi bản tôn 3 cái đỉnh núi. Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem tiện mèo. Một bàn tay liền quất đi lên, thứ không có tiền đồ, một cái nho nhỏ thị kiếm môn có thể có bao nhiêu đồ tốt. Người ta trồng nhiều năm linh tài, thế mà bị người ăn hơn phân nửa. Bớt nói nhiều lời, còn lại gần một nửa tranh thủ thời gian giao ra. Dựa vào cái gì? Tiện mèo giận dữ, né tránh Dương Chân bàn tay, bỗng nhiên bưng bít lấy miệng của mình lắc đầu nói ra. Không có, còn lại những cái kia ta không có cầm. Thật không có cầm. Dương Chân dở khóc dở cười, mắng âm thanh mẹ, nói ra, không cho được rồi, ngươi cho rằng bản tao thánh giống như ngươi không có tiền đồ. Ai ôi, ta xem một chút, đây là cái mới chữ vật giới chỉ a, trong này sẽ không giả bộ một chút thảo a. Tiện mèo sắc mặt đại biến, vội vàng bưng bít lấy cái viên kia mới tinh chữ vật giới chỉ lui lại hai bước. Một mặt cảnh giác nói, thiếu đánh ta cái này linh tài chủ ý, ngươi còn chưa nói làm sao phát tài đâu. Dương Chân cười nhạo một tiếng, nói ra, liền chỗ này chờ lấy chính là, nếu như ta không có tính sai, còn có hai ngày, liền sẽ có dê béo lớn tới cửa. Cái này tốt, cái này tốt, bản tôn muốn ăn tự nhiên thịt dê, ăn em gái ngươi. Bản tôn một thế chỉ sinh một cái, ở đâu ra muội muội? Em gái ngươi muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh,